Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, vẫn là 10 dặm phiêu hương cá hầm rượu. Rượu này hỏng bét ủ ra rượu sẽ phải là hảo tửu. Cơ Thành Tuyết trong mắt lóe ra dị quang. Nói thật, mùi rượu nồng nặc hơn nữa như vậy thuần hậu. Coi như so với Hoàng Cung, Quỳnh Hương liệt diễm rượu cũng sẽ không kém nhiều lắm. Cá hầm rượu bưng đến trước mặt của hắn. Trong tiểu điếm ánh mắt mọi người đều là bị hấp dẫn qua đây. Ngay cả tiểu La Lị đều giống như hiếu kỳ bảo bảo một dạng rướn cổ lên muốn nhìn một chút cái này cá. Hầm rượu dáng dấp, tuy là Âu Dương Tiểu Nghệ trong lòng đã nhận định cái này cá hầm rượu khẳng định không có đầu cá. Nấu đậu hủ uống ngon, đẹp quá a. Chấm ngoặc kép, Tiếu Yên Vũ nhìn tản ra nhạt màu hồng nhạt, da thịt phản xạ tia sáng tam giai băng hải ngư, nhịn không được nhẹ giọng kinh hô. Ánh mắt lập tức đó là bị cái này cá hầm rượu hấp dẫn. Bởi vì là trưng chế quan hệ, sở dĩ cá da căng mịn tràn ngập co giãn. Rượu kia hỏng bét từ bụng cá trung chảy ra, tản ra thơm nồng cùng nhiệt khí. Cá miệng há to mở dày mùi rượu phun ra, có thể dùng toàn bộ cá phiêu phù ở trong đại dương. Rượu của ngươi hỏng bét cá, thỉnh từ từ dùng. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng. Cơ Thành Tuyết ôn hòa cười, không kịp chờ đợi cầm đũa lên. Bất quá hắn tuy là trong lòng cấp bách, thế nhưng động tác cũng đâu vào đấy. Hắn dùng trước chiếc đũa một chút tam giai băng hải ngư căng mịn cá ra. Truyền tới lực bắn ngược khiến khóe miệng hắn chứa khởi một nụ cười. Có thể đem cá ra trưng chế có co giãn. Nói rõ đầu bếp đối với hỏa hầu nắm chặt hết sức chuẩn xác. Quá sớm hoặc là quá lâu cũng không thể đạt được thứ hiệu quả này. Quá sớm thì sẽ làm cho cá da quá cứng rắn. Hơn nữa thịt cá cũng thô ráp. Quá lâu cá da sẽ trở nên dính thối giữa. Thịt cá cũng là trở nên như bùn nhão một dạng. Khó có thể nhập khẩu. Chiếc đũa vừa dùng lực. Nhất thời phá vỡ cá da. Xuyên thấu vào thịt cá trong. Nhàn nhạt cá dầu từ đó tràn ra. Kèm theo nồng nặc cá mùi thịt. Xốc lên một tia tử ngư mang cá chỗ thịt cá. Nơi này thịt cá là cả một con cá vị ngon nhất bộ phận. Là thịt chỗ tốt nhất. Một dạng ăn cá cao thủ đều sẽ chọn chỗ này. Thịt cá vừa vào miệng. Cơ Thành Tuyết mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Hắn cảm giác ăn không phải cá. Phảng phất là uống một chén rượu ngon một dạng. Nồng nặc mùi rượu từ thịt cá trung cuộn trào mãnh liệt ra. Tràn ngập tại vòm miệng của hắn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cái bọc hắn nhũ đầu cũng tươi non thịt cá. Thịt cá có ức hiếp ngon. Hơn nữa mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh như băng. Thấm vào đáy lòng. Ấm áp cùng lạnh lẽo. Phảng phất hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vị tốt xuất hồ ý liêu. Cơ Thành Tuyết nheo lại nhãn hưởng thụ một hồi mùi vị. Gật đầu. Khuôn mặt hiện lên ra một vẻ say mê. Liền tiếp tục hạ đũa. Xốc lên một tảng lớn thịt cá, bỏ vào trong miệng. Bộ lão bản, con cá này hẳn không phải là nhất cá đi. Vẻ này ý lạnh như băng đơn giản là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đem vốn có đó là mỹ vị thịt cá bay lên một cái đẳng cấp. Cơ Thành Tuyết vừa ăn vừa nói. Những người khác nhìn cái kia nhanh chóng kẹp đũa động tác, đều là theo bản năng nuốt nước miếng. Tiểu La Lị càng là hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cá hầm rượu. Cảm giác dường như ăn ngon lắm xu thế. Con cá này là chọn từ Thanh Phong Đế quốc Bắc Bộ hải vực tam giai băng hải ngư. Thịt cá lạnh lẽo thấu xương. Bất quá trải qua nấu. Có thể dùng ý lạnh như băng tán đi không ít. Đồng thời hỗn hợp hèm rượu ấm áp có thể dùng ức hiếp lạnh lẽo cùng hèm rượu liệt nhiệt hỗn hợp. Đạt được băng hỏa lưỡng trọng thiên hiệu quả. Bước mới thản nhiên nói. Hắn trở về Cơ Thành Tuyết một câu. Đó là xoay người trở lại trong phòng bếp. Đầu cá nấu đậu hủ còn đang hầm đây. Hắn cũng không thể lầm hỏa hầu. Cơ Thành Tuyết cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là tam giai băng hải ngư a. Con cá này thế nhưng rất hiếm hoi hải vực linh thú. Coi như là thân là hoàng tử chính hắn cũng rất ít có thể thưởng thức được con cá này nhục thân. Thật không ngờ ở trong đế đô một nhà tầm thường trong tiểu điếm lại có loại cá này. Mọi người cũng tới nếm thử đi. Con cá này nhục thân thực sự rất đẹp. Rượu này hỏng bét, mùi rượu cũng là thuần dày vô cùng. Vật siêu giá trị. Cơ Thành Tuyết liếc mắt nhìn dương mắt mọi người. Khẽ cười nói. Tiếu Tiểu Long nhất thời không khách khí. Cầm chiếc đũa đó là xốc lên một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng. Tiếu Yên Vũ còn lại là rụt rè rất nhiều. Đợi được Tiếu Tiểu Long kẹp sau đó mới là yêu nhã nhẹ nhàng kẹp một miếng thịt cá. Tiếu Tiểu Long mắt trừng lớn. Há mồm phun ra một hơi đầy ắp mùi rượu nhiệt khí. Mỹ vị nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ức hiếp băng lãnh cùng hèm rượu liệt nhiệt hỗn hợp. Cảm thụ muốn nổi bật. Ăn ngon a. Tiếu Tiểu Long say mê. Tiểu La Lị thôn hớp nước miếng len lén vươn chiếc đũa cũng muốn kẹp thịt cá. Nhưng là bị ý cười đầy mặt Cơ Thành Tuyết dùng chiếc đũa mở ra. Người sau khuôn mặt vô tội. Chỉ trong thực đơn nêu lên chữ. Âu Dương Tiểu Nghệ nhất thời phát điên. Tu vi của nàng bất quá nhị phẩm chiến sư. Thật nhiều mỹ vị cũng không thể thưởng thức a. Tiếu Yên Vũ hình tượng thì so với Tiếu Tiểu Long thật nhiều. Không qua con mắt cũng là sáng ngời. Gật đầu, rất nhanh, một cái cá hầm rượu cứ như vậy bị mọi người chia cắt hoàn tất. Mỗi người đều là khuôn mặt hưởng thụ. Bất quá bọn hắn hưởng thụ rất nhanh lại biến thành say mê. Bởi vì Bộ Phương bưng đầu cá nấu đậu hủ đi ra. Cùng cá hầm rượu hoàn toàn bất đồng một loại cá nấu. Khiến ba người lần thứ hai thể nghiệm một lần thịt cá thịnh yến. Mặc dù chỉ là hai món ăn. Thế nhưng ba người cũng cảm thấy đây đã là thịt cá nấu pháp cực hạn đỉnh phong. Âu Dương Tiểu Nghệ biết chứ chủy. Nàng cảm giác sinh không thể yêu. Nàng lần đầu tiên cảm thấy ra ra buộc nàng luyện võ là cỡ nào quyết định chính xác. Nếu như nàng cố gắng nữa một điểm là có thể đạt được tam phẩm chiến cuồng. Đến lúc đó những thứ này mỹ vị liệu lý đều có thể thưởng thức. Cảm tạ thưởng thức, tổng cộng là 50 nguyên tinh. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng, báo ra bọn họ bữa tiệc này giá cả. Mỹ vị chi hậu tựu là cực hạn nhức nhối. 50 nguyên tinh a. Một ít cấp thấp tán tu một tháng tài nguyên tu luyện khả năng cũng không có 50 nguyên tinh. Bộ lão bản đồ ăn. Thật là đắt a. Tiếu Tiểu Long khóe miệng bỗng nhiên rút ra. Thế nhưng đáng giá không phải sao. Bộ Phương mặt không thay đổi liếc hắn một cái. Thản nhiên nói. Được rồi. Ngươi là lão bản, ngươi nói nhất có đạo lý. Tiếu Tiểu Long không nói lời nào. Hắn cũng chỉ là tiểu tiểu oán giận một cái. Làm vì đế quốc tướng quân con. Điểm ấy nguyên tinh vẫn là cầm ra được. Tiếu Yên Vũ ba người rời đi. Ở trước khi đi bọn họ còn muốn mang đi Âu Dương Tiểu Nghệ. Nhưng bị Bộ Phương ngăn cản. Công tác của nàng thời gian không có kết thúc. Không thể ly khai. Đương nhiên doanh nghiệp sau khi kết thúc có thể cho nàng về nhà. Bộ Phương thản nhiên nói. Tiếu Yên Vũ đám người sắc mặt cổ quái xem Bộ Phương liếc mắt. Cũng không kiên trì, đó là đều rời đi. Tiểu La Lị uyển mặt trắng hơn quả cà. Vẻ mặt ai oán ngồi ở trên cái băng. Hai tay chống nổi cằm. Phảng phất đang suy tư nhân sinh. Xú lão bản, người món ăn ở đây ăn ngon như vậy. Nhưng vì cái gì phải có tu vi hạn chế? Hại bản tiểu thư không còn gì để ăn. Chẳng lẽ muốn bản tiểu thư nỗ lực tu luyện sao? Âu Dương Tiểu Nghệ oán giận một câu. Được rồi, nguyên liệu nấu ăn có thể nấu ra hảo mỹ vị. Càng cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn linh khí càng sung túc. Mùi vị cũng càng phát mỹ vị. Bộ Phương mặt không thay đổi giải thích. Nhưng là cao cấp nguyên liệu nấu ăn bởi vì linh khí hàm lượng rất cao. Tu vi thấp giả một ngày cái ăn. Rất dễ dàng sẽ bị linh khí xanh bạo. Hừ, ta trở về thì hảo hảo tu luyện. Có một ngày ta nhất định phải đem ngươi trong tiểu điếm thái phẩm toàn bộ ăn sạch. Âu Dương Tiểu, Nghệ hướng Bộ Phương le lưỡi cười nói. Hả, rất hoan nghênh, bất quá vẫn là muốn thu tiền. Bộ Phương nói nghiêm túc. Âu Dương Tiểu Nghệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cơ Thành Tuyết ba người ly khai. Tiếu Yên Vũ ở trên đường trở về ngẫm lại. Vẫn là đem Âu Dương Tiểu Nghệ ở Phương Phương tiểu điếm tin tức nói cho Âu Dương Lão Tướng Quân. Âu Dương Lão Tướng Quân nhận được tin tức phía sau nhất thời giờ khóc giờ cười. Tiểu nha đầu này bỏ nhà ra đi cư nhiên chạy đến một cá ca lạp ổ trong tiểu điếm khi người bán hàng. Lão đại, lão nhị, lão tam, các ngươi sẽ đi ngay bây giờ. Cái gì đó tiểu điếm đem các ngươi tiểu muội mang về nhà đầu kia, không để cho nàng chút dạy dỗ, sau đó cũng dám leo đến hoàng đế trên đầu nhổ râu mép, ngồi ở cao đường trên. Vẻ mặt uy nghiêm Âu Dương lão tướng quân hướng về phía dưới đáy ba vị dáng dấp tráng kiện cùng gấu nhất ba vị huynh đệ đạo. Phải, tam huynh đệ buồn bực đáp lại. Về sau đó là xoay người hổ hổ xanh phong lao ra tướng quân phủ. Âu Dương ba rất đồng thời xuất động. Đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Không ít có tâm người là chú ý. Bất quá khi bọn họ hiểu được ba rất xuất động nguyên nhân lại là đi một nhà hàng nhỏ tiếp. Muội muội của bọn hắn phía sau. Đều cũng có chút không nói gì. Lại này đại trương kỳ cổ thối lắm. Quả nhiên rất phù hợp Âu Dương gia phong cách. Thời khắc này bộ phương còn không biết. Tam đầu hình người mãnh thú đã khí thế hung hăng hướng hắn tiểu điếm mà đến. Mà hắn đang lui nằm ghế trên. Phơi nắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.